Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, tìm thú vui. Ta lập tức đi an bài nhân thủ. Trịnh Thiên Phàm không kịp chờ đợi liền muốn đi. Chậm đã. Khôn Chí gọi lại hắn. Nói, nhớ kỹ. An bài nhân thủ không chỉ có thân thủ muốn tốt, còn muốn đáng tin. Ngươi hiểu chưa? Mặc dù hắn quyết định hạ thủ, nhưng nếu là trong lòng không đánh cổ đó là không có khả năng. Nếu như Yến Phong không chết, vậy thì chờ bị trả thù a. Gặp Tống Thiếu Hùng bị sợ thành như thế. Yến Phong cười nói, làm đi, cũng là nhà mình huynh đệ. Không cần đến câu nệ như vậy. Yến Phong hung danh đã sớm truyền ra, nhưng rất nhiều người đối với hắn nhận biết cũng chỉ là phiến diện. Chỉ biết là hắn rất hung, nhưng là như thế nào hung pháp cũng không biết. Nhưng Tống Thiếu Hùng thông qua Tống Thiếu Kiệt con đường, đối với Yến Phong hành động thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Suy nghĩ một chút hắn đáng sợ liền không thể không khiến người không rét mà run. Thiếu Hùng, người nói một chút đối với hôm nay chuyện này cái nhìn. Tống Thiếu Kiệt nói, lần này cùng Yến Phong hợp tác, trừ bỏ huynh đệ bên trên đạo nghĩa bên ngoài, Tống Thiếu Kiệt cũng là xuất phát từ đối với Tống gia tư tâm. Để cho huynh đệ của mình tại Yến Phong trước mặt nhiều lộ một chút mặt, tương lai cũng coi là nhiều chiếm một vị trí. Tống Thiếu Hùng cùng Tống Thiếu Kiệt mặc dù chỉ là đường huynh đệ, nhưng là Tống Thiếu Kiệt trung thành nhất người sùng bái. Làm ra Tống Thiếu Kiệt bắt đầu rớt xuống thời điểm, tất cả mọi người cho rằng ban đầu thái tử đã phế. Chỉ có hắn cho rằng, một ngày nào đó Tống Thiếu Kiệt sẽ còn một lần nữa đứng lên. Thế là, hắn đứng dậy, đưa thân Tô Hàng tứ đại công tử. Hắn cũng không phải là nghĩ muốn thay thế Tống Thiếu Kiệt vị trí. Hắn chỉ là muốn hướng chỗ có người chứng minh. Tống gia cũng không phải là chỉ có Tống Thiếu Kiệt một người. Sự thật chứng minh kiên trì của hắn là chính xác. Tống Thiếu Kiệt đã trở về. Tống Thiếu Hùng cuối cùng là bình tĩnh lại. Uống một ngụm trà nói. Ta tin tưởng Phong ca cũng nhìn thấy. Thiên Buồm là một cái sắc quỷ. Người đường cũng là một cái bao cỏ. Không đáng để lo. Chính là Khôn Chí không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ở chung được thời gian lâu như vậy, Tống Thiếu Hùng không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất bọn hắn người. Yến Phong khẽ mỉm cười nói. Nếu như hắn dễ dàng đối phó như vậy, chẳng phải là quá không thú vị. Nếu như tất cả đều là bao cỏ, Yến Phong căn bản là lười để vào mắt, làm phát bực giết không tha. Nhưng đối với có giá trị người, hắn lại có thể chân chính nghiêm túc. Người đối với Khang gia tỉ muội thấy thế nào? Yến Phong lại hỏi. Mặc dù là hai nữ nhân, nhưng Yến Phong nhưng không có xem thường nữ nhân mau bệnh. Nhiều khi nữ nhân một dạng có thể làm ra làm cho người lấm lét sự tình đến. Nhất là đã thông minh, lại nữ nhân xinh đẹp, càng là làm cho người không thể xem thường đối thủ. Quả nhiên, Tống Thiếu Hùng chân mày cau lại, nói, mặc dù bọn họ là hai nữ nhân, nhưng Khôn Chí đã từng nói qua, tuyệt đối không nên tiểu nhìn các nàng. Thiên Buồm cùng ngươi đường đều không xem trọng, mà ta lại lưu tâm. Trong bóng tối đã điều tra một lần, phát hiện trừ bỏ Khôn Chí bên ngoài. Nếu như đấu, ba người chúng ta chưa chắc là đối thủ của các nàng. À, người nhưng lại nói một chút. Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Hắn vốn là mang theo hữu nghị đến, nhưng là đáng tiếc là Khang gia tỉ muội lại tự động từ bỏ. Đã như vậy, cái kia thì không cần lại theo Khang gia khách khí. Huống hồ, chắc hẳn Tiêu gia cũng đúng Khang gia loại này vong ân phụ nghĩa hành vi phẫn nộ phi thường. Nếu là bắt lại Khang gia, Tiêu gia hẳn là sẽ không nói cái gì. Ước chừng tại 3 năm trước đây, Khang gia mặc dù là 4 đại gia tộc một trong, nhưng là thực lực yếu nhất, có thể đặt chân cũng không tệ rồi. Nhưng là Khang gia lão gia tử tại Khang gia tỉ muội tràn đầy tròn 16 tuổi ngày đó tổ chức gia đình hội nghị bí mật, vậy mà đem Khang gia tương lai phương hướng phát triển quyền quyết định giao cho hai cái hoang mao nha đầu, cái này chẳng có gì lạ. Lúc trước Tiêu gia cũng đồng dạng dùng Tiêu Thấm Nhi quyết sách, cuối cùng chứng minh Tiêu Thấm Nhi ánh mắt có bao nhiêu độc đáo, trí tuệ không phân già trẻ. càng không phân biệt nam nữ. Bởi vậy có thể thấy được, Khang gia lão đầu là một cái phi thường người không đơn giản. Người bình thường là không thể nào làm được chút điểm này. Tống Thiếu Hùng thở phào một cái nói. Từ đó về sau, Khang gia liền hoàn toàn cải biến phát triển sách lược. Một phương diện liên quan đến quan trường. Một phương diện khác bắt đầu chỉnh hợp Tô Hằng Hắc Đạo. Yến Phong gật gật đầu. Dạng này sách lược là hoàn toàn chính xác. Hắc bạch hai đạo nếu như toàn bộ đả thông. Một đường đèn xanh. Cái kia làm lên sinh ý đến. Không chỉ có càng nhiều phương pháp. Còn có càng thêm có thể lợi dụng thủ đoạn. Cứ việc rất nhiều thủ đoạn đều ám muội, nhưng lại rất hữu dụng. Khang gia áp dụng Khang gia tỉ muội sách lược về sau. Sinh ý bắt đầu bành trướng. Hắc bạch hai đạo bên trên thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cứ việc còn so ra kém Tống Khôn hai nhà, nhưng đã đem Trịnh gia, còn có Viên gia ném vào phía sau. Trang Nghiêm chiếm cứ Tô Hằng thứ ba đến bốn đại gia tộc đệ nhị vị trí. Phân tích hoàn tất về sau, Yến Phong đã làm xong tiếp xuống dự định. Bất quá hắn cũng không muốn chủ động xuất kích, bởi vì sẽ có người tự đưa tới cửa. Quả nhiên, Tống Thiếu Hùng do dự một chút về sau. Nói, Phong ca, ta nghĩ Khôn Chí đối với hôm nay là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định sẽ có hành động. Gần nhất chúng ta vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Tống Thiếu Hùng đối bọn hắn quá hiểu. Ăn thiệt thòi lớn như thế nếu như không đem chàng tử tìm trở về mà nói. Về sau bọn họ tứ đại công tử còn thế nào tại Tô Hằng đặt chân. Mà thủ đoạn của bọn hắn Tống Thiếu Hùng cũng là vô cùng rõ ràng. Bọn họ không ra là đã. Một khi xuất thủ, liền tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Vậy thì thật là tốt. Ta còn sợ bọn họ không đến chứ. Yến Phong cười hắc hắc. Song Tống Thiếu Kiệt nói. Lão tử thật xa chạy tới một chuyến. Ngươi tổng được thật tốt khoản đãi một lần lão tử a. Nghe nói Tô Hằng gia mỹ nữ. Ngươi có thể tìm cho ta mấy cái món hàng tốt. Đây coi là cái gì sự tình. Đi, lão tử dẫn ngươi đi đi dạo kỹ viện. Tống Thiếu Hùng có chút đầu óc không xoay chuyển được đến. Người ta liền đợi đến làm chết các ngươi đây. Các ngươi không tránh còn chưa tính. Còn không phải đưa đến người ta trên họng súng hay sao? Cùng lúc đó, Khang gia, hỗn trướng, Khang gia gia chủ Khang Dụ Kiều tức giận đem chén trà trong tay ném xuống đất. Chỉ quỳ tại trước chân Khang gia tỉ muội tức giận mắng. Các ngươi hai cái xúc sinh, đây là muốn hạn ta cùng với bất nghĩa sao? Trước khi đi hắn nhưng là liên tục đã thông báo. Nhất định phải Khang Thục Miểu hai tỉ muội hảo hảo chiêu đại Yến Phong. Đã nhiều năm như vậy, hoàn lại Tiêu gia một cái nhân tình vẫn luôn là tâm nguyện của hắn. Nhưng bây giờ Tiêu gia như mặt trời ban trưa, chỗ nào dùng hắn, nhưng không có muốn mang cơ hội đến đáy vẫn là tới. Coi hắn chuẩn bị kỹ càng tốt báo ân thời điểm, lại biết được Yến Phong bị cảnh sát mang đi. Hắn hai cái bảo bối con cháu nữ là ở chỗ này làm nhìn xem. Lần này kê thúc rồi. Chẳng những báo ân không có báo thành. Còn đem ân nhân đắc tội. Đối với Khang Dụ Kiều phẫn nộ. Khang Thục Diễm có chút sợ hãi. Khang Thục Miểu lại hùng hồn nói. Ra ra, ta không có sai. Ta không thể bởi vì hắn. Đem toàn cả gia tộc đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đã sớm liệu đến Khang Dụ Kiều lửa giận. Nhưng Khang Thục Miểu lại cho rằng đây là đáng giá. Ngươi biết cái gì? Đối với hai cái tôn nữ cho tới bây giờ cũng là nghe tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng lần này Khang Dụ Kiều lại mắng ra lời thô tục. Có thể thấy được có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy. Không coi là cùng Tống. Khôn, Trịnh, Viên gia là địch. Liền có thể bảo ta Khang gia chu toàn sao? Ta cho ngươi biết. Ngươi sai. Ngươi dạng này ngược lại để cho Khang gia lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Bởi vì ngươi gây một cái bọn họ bốn nhà đều chưa hẳn chọc nổi địch nhân. Khang Dụ Kiều nổi trận. Lôi đình, nếu như không phải là của mình cháu gái ruột. Hắn nhất định giết chết hai cái này bại gia nữ. Nghe thấy Khang Dụ Kiều lời này. Khang Thục Diễm cũng không vui. Quệt mồm nói. Ra ra, ngươi lời nói này không khỏi có chút lớn rồi a hát. Bất kể là Tiêu gia, còn là Yến Phong. Tại Hỗ Hải chính là hoàng đế, nhưng nơi này Tô Hàng, Cường Long còn không ép địa đầu xà đâu. Yến Phong nội tình các nàng không phải không biết, nhưng tiếc là các nàng biết đến chẳng qua là một bộ phận. Yến Phong tại Hỗ Hải cường đại tới đâu thì có thể làm gì? Nơi này chính là Tô Hàng, là nàng Khang gia nói tính. Khang Dụ Kiều giận quá mà cười, nói, Cường Long không ép địa đầu xà, ngươi cảm thấy Hoa Kinh thế nào? Tô Hàng mặc dù là một phi thường như bức địa phương, nhưng khẳng định so với không lên Hoa Kinh a. Ngươi cảm thấy Hoa Kinh Hoa gia thế nào? Khang gia tỉ muội biểu lộ có chút không tự nhiên lại. Khang gia cùng Hoa Kinh Hoa gia căn bản là không tại một cái cấp bậc phía trên. Thái tử tên Hoa Thanh Phong các nàng thế nhưng là nghe nói qua. Hoa Kinh không phải của hắn địa bàn, nhưng hắn tại Hoa Kinh giết người vô số, ai động đậy hắn? Hoa gia nghiêu bức a. Hoa Thanh Phong các người biết đến a, nhưng người biết hắn cùng Hoa Thanh Phong ở giữa phát sinh qua cái gì không? Khang gia tỉ muội nghe Khang Dụ Kiều lời nói về sau đều có chút không quá tin tưởng. Các nàng biết rõ Yến Phong rất nghiêu bức, nhưng không nghĩ tới hội nghiêu bức như vậy. Sẽ không phải là lão đầu từ biên ra tới dọa các nàng a? Khang Dụ Kiều lại nói, nếu như các ngươi không tin những cái này cũng không có quan hệ. Nhưng Yến Phong đến Hỗ Hải chỉ có thời gian nửa năm. Nhưng người ta bây giờ là Hỗ Hải Thái tử. Lúc trước hắn lẻ loi một mình. Hiện tại trong tay hắn có cái gì? Ngươi cảm thấy hắn nghĩ muốn Tô Hàng hội là chuyện rất khó sao? Lần này để cho Khang gia tỉ muội đi trợ giúp Yến Phong báo ân chỉ là một mặt. Một phương diện khác cũng là làm lâu dài cân nhắc. Khang Dụ Kiều đã sớm đối với Yến Phong làm nhiều phương diện hiểu rõ. Hắn biết rõ Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu. Cũng biết hắn cùng Tống Thiếu Kiệt quan hệ trong đó. Lần này Yến Phong đến đây Tô Hàng, ý đồ đã vô cùng rõ ràng. Chính là cầm xuống Tô Hàng. Khang Dụ Kiều bản ý là muốn hướng Yến Phong lấy lòng. Có thể không nghĩ tới hảo ý không có truyền đạt đến, ngược lại còn để người ta đắc tội. Có thể là mấy năm nay Khang gia tấn mãnh phát triển để cho hai tỷ muội lòng tự tin bành trướng, biến cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không có nghĩa là trí tuệ của các nàng thoái hóa. Nghe Khang Dụ Kiều lời nói về sau sắc mặt rốt cục biến. Ra ra, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Khang Thục Diễm hoảng hồn nói. Còn có thể làm sao? Tiếp cận hắn, hướng hắn lấy lòng, không tiếc bất cứ giá nào. Tô Hằng có thiên đường chi danh, mà Tô Hằng còn có một cái hắc ám thiên đường. Là ý nói đây là một cái ở vào dưới bóng tối thiên đường. Hắc ám thiên đường là Tô Hằng chứ danh nhất tổng hợp chỗ ăn chơi. Dung quầy rượu, sàn nhảy, KTV cùng một thể. Ngoài ra còn có sòng bạc ngầm, xốc lên giày lớn vải manh. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ở trong đó xen lẫn mùi nước hoa nhi cùng mồ hôi mùi vị. Đinh tai nhức óc nhanh tiết tấu âm nhạc để cho mỗi người không chịu được nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được ưỡn ẹo thân thể, phóng thích thanh xuân, sinh sôi dục vọng, đỏ lam hai màu ánh đèn giao nhau hỗn hợp sáng lên, thỉnh thoảng xuyên thấu đám người, chiếu vào đám người mang theo cảm giác hưng phấn trên mặt. Động tác của bọn hắn cũng lúc ẩn lúc hiện, bên trên một giây hai người còn tại thiếp thân mà múa. Sau một khắc có lẽ dĩ nhiên phân biệt cùng những người khác vũ động tuế nguyệt, hoặc là đã biến mất ở đám người chỗ sâu, tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, giải quyết bành trướng dục vọng. Xuống xe, Tống Thiếu Kiệt nói, ở chỗ này ngươi có thể tìm được bất kỳ nam nhân nào mong muốn việc vui, rượu ngon, nữ nhân, kích thích. Không thiếu gì cả, chỉ có một dạng nơi này không có. Cái kia chính là độc phẩm. Một cái khổng lồ chỗ ăn chơi nếu như muốn bền bỉ. Dưới tình huống bình thường đều lại không ít nội dung độc hại. Cái này ba loại cái nào cũng là một ngày thu đấu vàng mua bán. Nhất là thuốc phiện, quả thực giống như là đoạt tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.